Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 491, Tony. Chúng ta lại gặp mặt. Tony về tới New York về sau chuyện thứ nhất, chính là trước ăn mình tưởng niệm nhất chi sĩ hamburger. Sau đó, liền phân phó Pepper chuẩn bị buổi họp báo sự tình. Nghe thấy được Tony phải chuẩn bị buổi họp báo, Pepper cùng Rose còn tưởng rằng Tony dự định tuyên bố một chút mình an toàn trở về. Đồng thời khiển trách một chút tổ chức khủng bố thậm chí nước Mỹ chính phủ gì. Nhưng, không nghĩ tới chính là Tony vừa ăn chi sĩ hamburger, một bên nhớ lại phụ thân của mình Howard Stark, lại nhớ lại giữa hai người liên quan tới vũ khí đối thoại. Phía sau Pepper nhìn thấy Tony nói như vậy, an ủi cười cười, nhưng ngay sau đó, Tony lại bắt đầu đã nói như vậy. Ta nhìn thấy trẻ nước Mỹ đồng bào bị sát hại, vừa vặn chết ở bên ta tới suy nghĩ tới sớm bảo vệ bọn hắn vũ khí phía dưới. Ta còn phát hiện, cái này thể hệ, đúng không phụ trách yên tâm thoải mái, ta cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Nói đến đây, Tony Appier bên người sắc mặt cũng thay đổi, mà phía dưới một cái ký giả giơ tay đặt câu hỏi. Stark tiên sinh, ta muốn biết đến ngài ở đâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tên là Ben nhớ hỏi. Tony nghe vậy đứng dậy đi đến ông nói trước mặt, lớn tiếng nói, ta hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức được ta đối với thế giới này muốn làm chính là làm nhiều cống hiến, không chỉ là sẽ nổ tung vũ khí, cho nên ta quyết định đóng lại Stark kỹ nghệ vũ khí chế tạo bộ, lập tức có hiệu lực. Lời này vừa ra, cả hiện trường buổi họp báo trực tiếp sôi trào. Các ký giả đều muốn xông tới hỏi Tony, mà lúc này còn đang làm hòa sự lão ớp Dier vội vàng che lại Tony. Phía sau nghe cao hứng Pepper, há to miệng, khó có thể tin nhìn trên đài Tony Stark. Cho đến ta quyết định công ty mới phương hướng phát triển, ta đem tìm một cái ta cho rằng thích hợp đồng thời cùng quốc gia cao nhất lợi ích nhất trí phương hướng. Sau đó, Tony cũng là đang bảo đảm tiêu chen chúc xuống rời khỏi nơi này. Còn lại ớp đi ơ một người chủ trì buổi họp báo. Tony lại là đi tới Stark kỹ nghệ tổng bộ. Nơi đó có một cái cỡ lớn khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Ở nơi đó, Tony bại lộ bí mật của mình. Thuyền cứu nạn lò phản ứng làm nhỏ xuống kỹ thuật. Đương nhiên, hắn lúc này còn không biết, Updier đúng là đưa đến hắn bị khủng bố phần tử chộp tới thủ phạm. Ngày kế tiếp, Stark kỹ nghệ cổ phiếu bắt đầu cự ngã. Mỗi ngày đều là ngã ngừng loại đó. Ở trong biệt thự của Phương Mặc, Phương Mặc cũng là nhìn Tony buổi họp báo, biết đến, tiếp xuống, màn kịch quan trọng sẽ diễn ra. Ethan, thu thập một chút, chúng ta đi tìm Tony. Phương Mặc phất tay đem mình đã bị mình luyện chế thành tiên thiên chí bảo lạc bảo chiến y biến thành một món thẳng Tây Trang. Đối với Ethan nói, a hát xong trời ạ, ngươi đây là cái gì kỹ thuật? Đơn giản quá thần kỳ. Ethan nhìn Phương Mặc thao tác, vô cùng kinh ngạc, đây là thần kỳ Đông Phương Bạch Đạo Pháp. Ethan, nếu ngươi có hứng thú, nhưng ta lấy dạy ngươi a. Phương Mặc cười nói, thật, Ethan mặc dù là một cái người chủ nghĩa duy vật, là một bác sĩ tăng thêm nhà khoa học, nhưng hắn cũng đã nghe nói qua, ở thần kỳ Đông Phương Bạch, cái kia vô cùng thần kỳ quốc độ, có thật nhiều vô cùng thần kỳ, có thể học được Đông Phương Bạch Đạo Pháp, hắn tự nhiên là rất vui vẻ. Chẳng qua, muốn học tập Đạo Pháp, cần tinh thông tiếng Hoa. Phương Mặc nhìn Ethan, giống như cười mà không phải cười nói. A hát xong, mẹ kiếp. Ethan nghe vậy, lập tức phát nổ nói tục. Ta không phải học được. Mọi người đều biết, tiếng Hoa là trên thế giới khó khăn nhất học được ngữ ngôn. Còn tinh thông tiếng Hoa, ta không làm được, ta không phải học được. Ethan liền giống chê cái gì, vội vàng cự tuyệt. Ha ha ha, Phương Mặc cười to, rất nhanh, Ethan liền thu thập xong. Sau đó, Phương Mặc cũng là mở một cỗ Aston Martin V12 Zagato hướng về biệt thự của Tony đi. Rất nhanh, Phương Mặc đã đến Tony nằm ở bờ biển biệt thự. Về phần vị trí, đây đối với Phương Mặc mà nói rất đơn giản. Leng keng, Phương Mặc cùng Ethan xuống xe, ấn xuống chuông cửa. Jarvis, bên ngoài là người nào? Lúc này Tony đang ở trong phòng thí nghiệm của mình chế tạo mới lò phản ứng. Pepper ngồi ở nhà dùng máy vi tính nhìn tin tức, đang ở nhức đầu. Phía ngoài vẹt vang lên tiếng chuông cửa. Nàng cũng là hỏi, Pepper nữ sĩ, bên ngoài là một cái Hoa Kiều thanh niên cùng một cái người da trắng. Thân phận đang ở tuần tra bên trong. Jarvis trả lời, hỏi một chút bọn họ là làm gì. Pepper nghĩ nghĩ, nói, rõ, thế là, bên ngoài biệt thự, âm thanh của Jarvis vang lên, cũng âm thanh quen thuộc. Phương Mặc vang lên mình cộng hưởng đến Jarvis, trừ không có Jarvis ký ức, còn lại đồ vật đều là giống nhau, cho nên một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Chẳng qua, Jarvis này lại không phải Jarvis của mình, cho nên, Phương Mặc nhàn nhạt nói ra mình ý đồ đến, ngươi nói cho Tony tiên sinh, đã nói người quen cũ có lễ vật đưa cho hắn. Phương Mặc cười nói, tốt, ta cái này hồi phục Tony tiên sinh. Jarvis trả lời, sau đó liền hướng về phía Pepper hồi báo. Ngươi hỏi thăm Tony, Pepper nghĩ nghĩ, đối với Jarvis nói, sau đó, Jarvis cũng là hỏi Tony. Tony khiến Jarvis đem hình ảnh của Phương Mặc truyền vào. Ở Jarvis quay chụp trong tầm mắt, Ethan né sau lưng Phương Mặc, chút nào không nhìn thấy khuôn mặt. A hát xong, hóa ra hắn a, ta đối với hắn ảnh hưởng vẫn rất khắc sâu. Hắn bạn gái mà rất đẹp. Tony xem xét, lập tức nghĩ tới, hắn quen biết người phương Đông không nhiều lắm, cho nên, đối với Phương Mặc ấn tượng rất sâu sắc. Hiện tại Phương Mặc nói có lễ vật muốn đưa, Tony tự nhiên muốn đi xem một chút. Jarvis, ngươi thu thập một chút nơi này, ta đi xem một chút. Tony nói xong, đem đầu tay công tác tạm thời buông xuống, sau đó hướng về đi lên lầu. Chỗ cửa lớn, trên Tony lâu thời điểm mở ra. Phương Mặc cũng là mang theo Ethan hướng về trong nhà Tony đi. A hát xong, bằng hữu của ta, lần trước ở hội sở từ biệt. Không nghĩ tới lần này gặp mặt, lại là ở nhà ta. Hai người rõ ràng không quen. Nhưng Tony liền giống là thấy được người quen cũ, duỗi hai tay ra, muốn cùng Phương Mặc ôm. Tony, chúng ta lại gặp mặt. Phương Mặc cũng là duỗi hai tay ra, cùng Tony tới một cái ôm. A hát xong, ông trời của ta, Ethan, ngươi, cùng Phương Mặc ôm. Tony tự nhiên là nhìn thấy Phương Mặc phía sau Ethan, vui mừng cùng làm kinh sợ đều hiện lên ở trên mặt. Này, Tony, Ethan mặt mang nụ cười, nhìn Tony, tâm tình rõ ràng không tệ. Ethan, bằng hữu của ta, các ngươi, đây là, chuyện gì xảy ra? Tony rõ ràng có chút đầu óc không xoay chuyển được, nhìn Phương Mặc, có chút kỳ quái mà hỏi. Tony, ta một mực chú ý ngươi, Ethan, cũng là ta cứu. Phương Mặc buông lỏng ra Tony, cho Tony cùng Ethan tránh ra đường. Sau đó nhìn một mặt mờ mịt Tony nói, ngươi, một mực chú ý ta. Tony không hiểu, đúng vậy, từ lần kia chúng ta gặp mặt, ta liền chú ý ngươi. Phương Mặc cười nói, Tony, ta nói cho ngươi, là như vậy, mấy người một bên hướng về trong phòng đi. Ethan một bên hướng về Tony nói kinh nghiệm của mình, ông trời của ta. Đây quả thực là chuyện thần thoại, ta cảm giác thời gian quan nhận được công kích. Tony nghe xong, che lấy trán mình, có chút nhức đầu. Cái này vẻn vẹn một phần mà thôi. Sau đó, ngươi còn có càng nhiều thế giới quan nhận được đánh sâu vào thời điểm.